Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31/10/2021. Fanpage. Bản dịch không đồng. Editor. Autumnal Lab. Bạc Tương Tương vẻ mặt cảm động cùng ái mộ nhìn Liễu Thiếu Hiền. Thiếu Hiền, anh thật tốt. Sau đó cô lại thở dài. Nhưng mà bây giờ Lạc Ninh đã ký hợp đồng với người đại diện kim bài của công ty. Muốn phong sát cô ấy cũng không dễ đâu. Em không muốn vì chuyện của em mà anh phải mệt nhọc như vậy. Em nhịn cô ấy một chút là được rồi. Liễu Thiếu Hiền kéo cô đến trong lòng ngực. Vì em, cho dù phiền phức hay là mệt nhọc anh đều sẵn lòng. Không cần lo lắng. Anh có giao thiệp với tổng tài phó tử của giải trí Tinh Hoàng. Anh nhờ hắn giúp một tay tiết tàng Lạc Ninh là được. Hắn cùng phó tử cũng không tính là có qua lại thường xuyên. Nhưng mà hiện tại công ty nhà hắn cùng phó thị có một hạng mục hợp tác. Hắn tin tưởng một cái ân huệ nhỏ như vậy. Đối phương hẳn sẽ không cự tuyệt. Nghe được Liễu Thiếu Hiền có quen biết phó tử. Trong lòng Bạc Tương Tương càng thêm vui mừng. Cỡ nào cũng phải tìm một cơ hội để hắn giới thiệu phó tử cho chính mình nhận thức mới được. Nếu có tổng tài của Tinh Hoàng chống lưng, cô ở trong giới giải trí tuyệt đối có thể như cá gặp nước. Lạc Ninh tính là cái gì? Cô chủ động ôm lấy eo Liễu Thiếu Hiền, dựa sát vào người hắn, đầu ngón tay ái muội vuốt ve ở trên ngực hắn. Cảm ơn anh yêu, anh thật tốt với người ta thật cảm động. Ai kêu em làm cho anh yêu em nhiều như vậy chứ? Hai mắt Liễu Thiếu Hiền tối sầm, bế cả người Bạc Tương Tương lên, đặt trên ghế sofa ở trong phòng. Bạc Tương Tương vòng qua cổ hắn, ánh mắt mị hoặc, người ta cũng rất thích anh. Không bao lâu, trong phòng liền vang lên thanh âm làm người ta đỏ tai. Chỉ là hai người cũng chưa phát hiện. Bên ngoài cửa sổ, một chiếc drone nhỏ bằng con bọ cánh cứng hạ xuống tấm kính. Ghi lại toàn bộ quá trình vận động của họ. Bạc Tương Tương hầu hạ Liễu Thiếu Hiền thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần. Sau khi về đến nhà, chuyện đầu tiên chính là phân phó quản gia đi liên hệ triệt hot search. Khóa tài khoản Weibo của lão Chu. Phùng gia bên này vừa có động tác. Bên kia Lục Tuân liền biết. Hắn hỏi trợ lý. Phùng gia sao lại nhúng tay vào. Tôi nhớ rõ nhà bọn họ không có làm ăn trong giới giải trí mà. Trợ lý trả lời. Đêm nay hắn đi gặp Bạc Tương Tương. Quan hệ của hai người này không được bình thường. Trên môi Lục Tuân hiện lên một đường cung lạnh băng. Xem ra Bạc Tương Tương này cũng không phải là người đơn giản. Nhanh như vậy đã tìm được chỗ dựa mới. Tôi không muốn hot search bị triệt. Tài khoản Weibo của lão Chu cũng không cần khóa. Hắn nói. Trợ lý nháy mắt đã hiểu. Tôi lập tức đi xử lý. Hắn không nghĩ tới thiếu gia nhà mình lại để ý Lạc Ninh như vậy. Nhưng mà đây là chuyện tốt. Lão gia tử vẫn luôn sầu não chuyện thiếu gia không gần nữ sắc. Còn hoài nghi thiếu gia có phải là thích nam nhân hay không. Bây giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm. Một lúc lâu sau, trợ lý trở về thư phòng. Nói với Lục Tuân, chuyện trên mạng đã không cần tôi ra tay. Lục Tuân không nói chuyện. Chờ hắn nói tiếp, sau khi Phùng ra xuống tay. Hot search mới vừa bị triệt độ nhiên lại bạo lên. Tài khoản của lão Chu. Chân trước vừa bị khóa chân sau lập tức khôi phục. Tôi cho người tra xét. Chắc là đỉnh cấp hacker làm. Trong lòng hắn kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Lạc Ninh có loại năng lực này để cho đỉnh cấp hacker ra tay. Lục Tuân cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ vài cái trên bàn. Được rồi, cậu tiếp tục chú ý, được. Trợ lý gật gật đầu. Sau đó rời khỏi thư phòng. Lục Tuân duỗi tay móc lá bùa vẫn luôn đeo trên cổ ra thưởng thức. Thấp giọng cười, càng ngày càng thú vị. Liễu Thiếu Hiền bên kia cũng biết chuyện này. Tức giận đến mức ầm ĩ cả lên. Chỉ có thể nói thủ hạ nhanh chóng nghĩ cách giải quyết. Bạc Tương Tương cùng Nghiêm Thu Bình đang chờ tin tức. Biết hot search không có cách nào triệt. Tài khoản cũng không khóa được. Thiếu chút nữa tức giận đến phun ra một ngụm máu. Sau đó tiếp tục mua thủy quân hất nước bẩn lên Lạc Ninh. Hơn nửa giờ sau, một hacker tự xưng, ta là người tốt, bước ra, nói rằng anh ta muốn giúp đỡ thanh tẩy môi trường chướng khí mịt mù bên dưới hot search. Mọi người ngay từ đầu đều không hiểu chuyện gì. Người này khẩu khí cũng thật lớn. Hắn muốn tẩy sạch là tẩy thế nào? Hoàn toàn chính là tới tìm cảm giác tồn tại đi. Nhưng thực mau bọn họ đã bị hoảng sợ. Bởi vì những tài khoản sôi nổi chửi mắng trên mạng đều bị tìm ra. Tên tuổi, địa chỉ gia đình, đơn vị công tác, tất cả đều bị công khai. Thậm chí còn có những chuyện ghê tởm mà bọn họ từng núp sau bàn phím mà làm. Những người này liền trở nên luống cuống. Lập tức vào trang web khiếu nại. Nhưng vô ích, quản trị viên làm cách nào cũng không thể xóa đi thông tin của họ. Cũng bởi vì cái này, mà lúc sau không ít anh hùng bàn phím và hắc tử từ Internet bước ra ngoài đời thật. Đối diện với tình cảnh nước sôi lửa bỏng, bọn họ đặc biệt hối hận vì đã ở trên mạng mắng chửi vô tội vạ. Nhưng thế giới này không có bán thuốc hối hận, tạo thành thương tổn cho người khác. Bọn họ cũng nên tới trải nghiệm một lần đi. Chuyện này khiến cho Bạc Tương Tương cùng Nghiêm Thu Bình lại thêm bực bội. Chính xác hơn là có chút khủng hoảng. Sau lưng Lạc Ninh sao lại có cao thủ hacker lợi hại như vậy? Vậy những chuyện khác cũng sẽ bị đào ra sao? Chung cư, Lạc Ninh đóng laptop lại, duỗi eo, ẩn sâu công danh, đứng dậy đi ngủ. Ngày hôm sau, Tập Thư tới đón Lạc Ninh đi ký túc xá để luyện tập cùng các thực tập sinh. Bởi vì muốn trò chuyện, cho nên Tập Thư tự lái xe tới. Ninh Ninh, chuyện tối hôm qua thật sự làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Nghiêm Thu Bình tự bê đá đập chân mình. Về sau sợ là cũng không có bao nhiêu người dám hợp tác với kẻ tiểu nhân âm hiểm như vậy. Tập Thư đã quên sạch mọi phiền muộn hôm qua. Khí thể nói. Lạc Ninh khẽ cười. Cái này chỉ mới là món khai vị. Vụ ảnh chụp hot search sao? Bây giờ muốn tung ra luôn hả? Tập Thư chờ mong hỏi. Lạc Ninh trả lời. Không vội, một lần mà quăng ra quá nhiều chuyện, mọi người sẽ không ăn hết dưa. Bạc Tương Tương là nữ chủ, cũng không phải dễ dàng bị kéo xuống như vậy. Muốn một phát súng Giota ết chết, căn bản là không có khả năng. Nhưng mà trước mắt có thể giải quyết từng người một trong hậu cung của Bạc Tương Tương. Chờ khi vận khí của đối phương rớt đi ít nhiều thì sẽ không thành vấn đề. Lại nói, cô cũng muốn cho Bạc Tương Tương nếm thử chuyện kiếp trước cô đã đối mặt. Nhanh như vậy liền bị kéo xuống. Cũng không có ý nghĩa gì. Như vậy à, mình còn tưởng sắp được nhìn thấy Bạc Tương Tương ngã ngựa. Tập Thư có chút tiếc nuối nói. Lạc Ninh cười nói. Yên tâm, sẽ không để cậu chờ lâu lắm đâu. Cô lại lười biếng nói thêm. Mình cũng quá ghê tởm cô ta. Kỳ tiếp theo của chương trình. Không có ý định cùng cô ta lá mặt lá trái trên sóng trực tiếp nữa. Trực tiếp cương, miễn vui vẻ là được. Mấu chốt là cũng không làm cho fan và người qua đường chán ghét. Cô chuẩn bị kỳ tiếp theo sẽ dùng thái độ đó đối với Bạc Tương Tương. Tập Thư vừa nghe liền minh bạch, hiểu ý cười cười. Vậy mình liền chờ xem kịch vui. Thực mau, Lạc Ninh đi vào tòa nhà. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên tổ công tác. Trực tiếp đi đến phòng số 3. Từ lúc mở cửa bước vào, Lạc Ninh cũng xuất hiện trong màn ảnh của phòng phát sóng trực tiếp. Hôm nay cô mặc một bộ Âu phục màu đỏ, nhìn qua mang theo vài phần nữ cường, hoàn toàn bất đồng với phong cách nông thôn lúc trước, làm cho người ta không khỏi cảm thấy mới mẻ. Năm người ngồi trong phòng số 3 thấy Lạc Ninh tiến vào, mắt sáng rực lên, bọn họ vội vàng đứng lên chào hỏi. Lạc lão sư, ai copy chuyện mình cũng cho mà mọi người. Mình dịch một chương cũng rất lâu. Đem đi đăng chỗ khác chỉ có thao tác copy paste thôi. Mình cũng không làm khó MN phải nhắn tin xin xỏ gì mình hết. Nhưng mà đã lỡ copy thì copy luôn cái editor ở trên dùm mình. Chứ đâu ra mà copy xong về xóa tên người dịch. Xong rồi để nguồn, siêu tầm, ủa, cách chương.